pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 345 Nông Gia Tỉ Muội 27. Đệ Nhị Càng, Phú Cường, Thần Mã Tình Huống, không nên ngủ cẩu thật là ngủ rồi. Vấn đề là không nên tỉnh người cũng tỉnh Nga. Phú Cường cùng thân Tiểu Mẫn đã từng là phu thê, hiện giờ là tỷ phu cùng cô em vợ. Hai người cứ như vậy đứng, hai mặt nhìn nhau, mật nước xấu hổ à. Bất quá nghĩ như vậy chỉ có Phú Cường. Hắn bày ra tự nhận là thực tiêu sái tư thái. Vừa muốn cùng thân Tiểu Mẫn chào hỏi một cái. Phanh, một cái thiết quyền nghênh diện mà đến. Phú Cường hét lên rồi ngã gục. Lâm Tịch lấy ra chuẩn bị tốt ngân châm đối với Phú Cường trên người chát vài cái. Lâm Tịch cảm thấy đi, có thể động thủ thời điểm tận lực đừng nói chuyện, như vậy nhiều sảng khoái. Một đốn quả đấm, nào đau đánh nào, thứ 8 bộ tùng cốt thể thao. Hiện tại bắt đầu, bận rộn suốt một năm, Lâm Tịch hiện giờ mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đừng động đi qua nhiều ít lộ, ngộ quá bao nhiêu người. Chạm qua nhiều ít sự, cuối cùng, người không có việc gì, tự nhiên tình, này đại để chính là cái gọi là hạnh phúc. Ba cấp 20 đoạn cẩm làm Lâm Tịch cho dù ở hiện đại vị diện cũng thực nhẹ nhàng có được hai. Điều thông mạch, tôi thể thuật cũng đã sắp đạt tới nhị cấp, ở như vậy một cái dân phong còn tính thuần phác ở nông thôn. Nàng không đánh người khác đều tính không tồi. Cho nên Lâm Tịch hiện tại chính là quá thuần túy nông gia phụ cuộc sống gia đình. Thật dài lười nhác vươn vai, tiểu giường sưởi ngủ kia kêu một cái hài, đại môn dự kiến giữa lại bị tạp vang. Lâm Tịch lê giày còn buồn ngủ mở cửa, là vẻ mặt tức giận thân Tiểu Vân. Lâm Tịch vừa muốn hỏi cái gì, thân Tiểu Vân một phen đẩy ra Lâm Tịch, thẳng vào sân, phía sau, giàu có, Triệu Kim Lan. Phú Hữu nối đuôi nhau mà nhập, quả thực giống như trở về chính mình ra giống nhau. Đây là thân Tiểu Vân lần đầu tiên đi vào cái này tường cao đại viện. Năm gian nhà ngói khang trang thu thập đến sáng sủa sạch sẽ. Tuy rằng hiện tại nhìn không ra tới mùa hè khi là như thế nào cảnh đẹp. Nhưng là kia từng khối bị cành lá hương bồ cái đệm bao trùm địa phương là có thể tưởng tượng ra vài. Mẫu đất biển hoa nên là cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Nơi xa hồ nước chỉ có tàn hạ ở gió lạnh trung lạnh run. Bờ biển đào thủ sẵn hai điều thuyền nhỏ. Thân Tiểu Vân đã ở ảo tưởng chính mình thành cái này địa phương nữ chủ nhân. Cả ngày rong chơi ở biển hoa trung. Cùng những cái đó ăn mặc lễ phục các tân nhân chuyện trò vui vẻ nhật từ. Kia mới kêu xuất sắc nhân sinh đi. Nàng thật là hận không thể nơi này lập tức liền thuộc về nàng. Bởi vì Phú Cường lúc gần đi nói qua, muốn hai huynh đệ giúp nhà mình tức phụ căng bãi. Sự thành lúc sau chắc chắn có chỗ tốt, cho nên giàu có hai người cũng một bộ hưng sư vấn tội sắc mặt. Tuy rằng trong ánh mắt lóe tham lam, miệng cũng không ngừng khinh thường hừ lạnh. Lâm Tịch xoa xoa đôi mắt, đánh ngáp hỏi, các ngươi rốt cuộc chuyện gì? Không có việc gì thỉnh hồi, đừng quấy dậy ta ngủ, đêm qua ngủ ngon sao? Thân Tiểu Vân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Lâm Tịch có điểm mông, rất không tồi a, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, thân Tiểu Vân ánh mắt châm giống nhau chát hướng Lâm Tịch. Ngủ đến thoải mái đi, Lâm Tịch gật đầu, tự nhiên thực thoải mái. Tiểu giường sưởi nóng hầm hập đát, chỉ sợ không phải tiểu giường sưởi nóng hầm hập đi. Là Phú Nhị nóng hầm hập đi. Phú Hữu chua lòm nói. Vẫn là Phú Nhị mệnh hảo a. Lập tức lại hai tức phụ. Lâm Tịch đứng yên, lạnh giọng nói. Nơi này không có gì Phú Nhị. Cũng không chào đón các ngươi người như vậy. Cút đi, thân Tiểu Vân khoa trương nở nụ cười. Ta sợ quá a. Nữ chủ nhân thật là thật lớn uy phong. Đáng tiếc ngươi lại ra vẻ trấn định cũng che giấu không được ngươi câu dẫn người khác trượng phu. Hạ tiện phóng đáng sự thật, Lâm Tịch nghiêng đầu, thiên chân nhìn nàng, ngươi đang nói chính mình sao? Đều chuyện quá khứ, ta đã không thèm để ý, đừng cùng nàng vô nghĩa. Trước tìm được Phú Cường lại nói, đến lúc đó người tang đều ở, xem nàng còn có cái gì hảo thuyết. Triệu Kim Lan cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. chỉ cần tìm được con của hắn, xem nàng còn có cái gì nói. Ngày hôm qua đã thương lượng tốt, Phú Cường khẳng định sẽ đem chính mình làm cho quần áo bất chỉnh. Vừa thấy chính là phát sinh quá gì đó bộ dáng. Đến lúc đó còn không phải bọn họ nói là cái gì chính là cái gì. Vài người không chút khách khí bắt đầu ấn cái nhà ở siêu tầm. Thân Tiểu Vân hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tịch, không nói được nếu là ở ngươi trong phòng tìm được Phú Cường. Ngươi phải đi theo chúng ta qua. Nói cách khác, ta nam nhân tiện nghi cũng không phải như vậy hảo chiếm. Một gian gian nhà ở đi tìm đi. Lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, cư nhiên thật sự không có Phú Cường thân ảnh. Sao có thể, nói tốt, thành công liền ngốc tại nơi này đến hừng đông chờ bọn họ tới bắt gian. Không thành công liền chạy nhanh về nhà báo tin nhi đi hảo thương lượng bước tiếp theo. Kết quả đại gia đợi một buổi tối, Phú Cường quả nhiên không trở về. Thân Tiểu Vân tâm giống như ngâm mình ở rượu nho. Một hồi có điểm toan, một hồi có điểm sáp, một hồi có điểm ngọt. Bọn họ cơ hồ thiên không lượng liền tập hợp bắt đầu rồi hành động. Liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Thân Tiểu Mẫn chẳng hề để ý mặt đột nhiên cứng đờ. Quay đầu chạy đi ra ngoài. Mọi người thấy, đều là trước mắt sáng ngời. Tất nhiên là nàng đem Phú Cường tàng đến nơi nào. Vội vàng đều đi theo nàng hảo một đốn mãnh chạy. Khi bọn hắn ở một cái ổ chó trước dừng lại thời điểm, không khỏi tất cả đều sợ ngây người. Chỉ thấy Thân Tiểu Mẫn đang ở đối với ổ chó không ngừng mắng. Ngày hôm qua ngủ đến nóng hổi đi, thoải mái đi, ngày thường nhìn nhân mô cầu dạng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên câu dẫn người khác trượng phu. Như vậy hạ tiện phóng đãng, chỉ thấy một con đại chó chăn cừu con mắt hàm thâm tình một chút liếm Phú Cường mặt. Thường thường còn cảnh giác ngẩng đầu nhìn xem, nếu không phải Lâm Tịch đứng ở bên cạnh, phòng trưng liền phải bạo khởi đả thương người. Thân Tiểu Vân mặt đều tái rồi. Đây là đang mắng cẩu, giải tệ đều có thể nghe ra là đang mắng nàng đi. Lâm Tịch còn ở lải nhải mắng, hiện tại người tang đều ở, Phú Nhị nóng hầm hập tại đây nằm, ngươi còn có cái gì hảo thuyết, nếu ở ngươi trong phòng tìm được rồi Phú Cường, ngươi nói muốn xử lý như thế nào đi. Nhân gia cũng nói, nàng nam nhân tiện nghi không phải hảo chiếm, Lâm Tịch ở Phú Cường lòng bàn chân. Chân oa nhẹ nhàng đá hai hạ, Phú Cường một cái giật mình mở hai mắt, thấy Lâm Tịch lạnh lẽo cười, tức khắc ôm đầu kêu to, Tiểu Mẫn, đừng đánh ta, đừng đánh ta, Phú gia cả nhà cùng Thân Tiểu Vân đều trợn tròn mắt. Không mang theo Lâm thời sửa kịch bản, người màu đỏ tím kêu chúng ta như thế nào diễn đi xuống. Nói tốt bắt gian bắt xong, nhưng là ngươi lộng điều mẫu cẩu, chúng ta nói như thế nào. Tổng không thể tới cá nhân cầu tình chưa xong đi. Phú Cường một lát liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó đôi mắt bị một cái thật dài mềm mại phấn nộn nộn đồ vật bao trùm ở. Chờ đến hắn suy nghĩ cẩn thận là cầu đầu lưỡi. Tức khắc rối tinh rối mù phun ra lên. Lâm Tịch đột nhiên cong lưng đi. Từ trên mặt đất nhặt lên một cái bánh bao. Lạnh lùng nói, kiến thức hạn hẹp ngoạn ý nhi. Một cái bánh bao thịt liền đem ngươi thu mua. Thật là cái đồ đê tiện. Mí mắt liền như vậy thiền. Trong nhà kia mấy cái nào không thể so hắn cường. Đợi lát nữa ta phải xét nghiệm đi. Nhìn xem này bánh bao bên trong rốt cuộc có cái gì. Như thế nào tiến vào cái đại người sống ta cầu đều không gọi một tiếng đâu. Liền tính các ngươi muốn mang theo nó đi. Tốt xấu ta cũng là 500 đồng tiền mua tới. Các ngươi nếu là tưởng đem nó tiếp đi theo các ngươi quá. Phải đem chuộc thân tiền cho ta. Sau đó sao, chúng ta tái hảo hảo nói nói này tư sấm dân trạch. Đầu độc hạ dược sự. Lâm Tịch thần sắc lãnh lệ. Không còn có vừa rồi mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Phú Hữu là cái hỗn không tiếc. Tức giận liền triệu Kim Lan đều tấu. Ỉ vào chính mình cao lớn vạm vỡ, đi lên liền phải đẩy Lâm Tịch, trong miệng không sạch sẽ mắng. Lan ngươi tê mỏi, ngươi như vậy đàn bà chính là thiếu đá, đem ta ca cấp ngủ, còn cấp ném bên ngoài tới. Sao, đề thượng quần không nhận chướng? A, thảo, Thân Tiểu Vân cũng tưởng dựa theo Phù Hữu ý nghĩ, đem Thân Tiểu Mẫn tấu một đốn, biết lợi hại nàng liền chịu thua, cũng là giống nhau, kết quả không nghĩ tới bóng người nhoáng lên, Phù Hữu liền nằm trên mặt đất, trong miệng thảm gào cùng hắn ca vai sóng vai. Lâm Tịch oai oai cổ, nắm chặt song quyền, xương cốt phát ra rắc rắc vang nhỏ, ngón tay đối với Phù Hữu nhẹ nhàng ngoéo một cái. Đừng túng, lên làm, ngoặc kép, hết chương.